Ôn Luân muốn vươn tay xé áo Đại Hùng, kết quả kéo kéo, không kéo xuống được một sợi chỉ. Chất lượng y phục của mình có vấn đề. Đại Hùng bất mãn Ôn Luân thất thần, trực tiếp kéo áo mình ra dán lên. Ngoài thư phòng, Triệu Tứ quản gia vẻ mặt xấu hổ, đối với trung niên thư sinh đứng bên người nói, chủ nhân ra vội, Tống tiên sinh đi chung đường mệt nhọc, nếu không đi trước khách phòng nghỉ ngơi một chút. Ra mặt Tống Lâm giật giật, cười cũng là vẻ mặt xấu hổ, đa tạ. Hùng tướng quân cùng Hùng phu nhân thật sự là ân ái a, đều thành thân vài năm, như thế nào còn dính như vậy đâu. Này là ban ngày ban mặt, Tống Lâm lúc này đây là mang theo chuyện quan trọng tới. Đại trà thôn phát hiện tung tích người Tây Nhung, chuyện này rất quan trọng, Hoàng thượng đối với cái này thập phần coi trọng. Vốn là Thái Công Công tới, nhưng mà tới nay Thái Công Công dù sao cũng lớn tuổi, việc kiến tạo bảo lâu lại là tiền do Thái tử xuất. Thái tử ở trước mặt Hoàng thượng trực tiếp ôm đồm chuyện này. Tống Lâm hắn làm cận thần của Thái tử, cũng là một người duy nhất cùng Hùng gia tiếp xúc qua, liền như vậy bị phái lại đây. Vốn hẳn là lập tức trao đổi, kết quả hắn không nghĩ tới tại trên núi nhàn cư Hùng tướng quân sẽ như vậy. Vội, vẫn luôn vội đến buổi tối. Cơm chiều cũng ăn xong rồi. Tống Lâm thực tâm tắc, nhìn Đại Hùng cả người lười biếng, còn chỉ có thể nghiêm trang chững chạc mà đi lên trước bái kiến. Đại Hùng ngược lại thực khách khí, tâm tình của y rất tốt. Tống tiên sinh trước chờ một khắc, trước chờ ta ăn cơm xong đã. Vất vả cần cù canh tác một ngày, có chút đói bụng. Vì thế, Tống Lâm nhìn Hùng tướng quân uy vũ khí phách, đầu tiên là bưng một chén cháo đi vào hầu hạ tướng quân phu nhân dùng cơm, lại bưng đồ dùng rửa mặt đi vào hầu hạ tướng quân phu nhân rửa mặt, cuối cùng bản thân mới tùy tiện ăn chút cơm chiều. Chờ thời điểm ngồi vào thư phòng thương nghị sự tình, Tống Lâm cảm thấy chính mình đã tâm tắc thành đá. Nhưng công sự chính là công sự, lần này Tống Mộ phụ mệnh lại đây, trừ mình ra, còn mang đến 20 danh công tượng. 20 danh công tượng, Đại Hùng trước mắt sáng ngời, người ở nơi nào? Công tượng đi theo Tống Lâm tới, không phải từ công bộ cũng là từ hoàng gia, tức phụ hẳn là sẽ thích. Tống Lâm chỉ dưới chân núi, còn tại thị trấn, bọn họ tạm thời phụ trách chủ bị tài liệu. Trên danh nghĩa là công tượng do đại nhân ngài cố ý từ kinh thành thuê đến kiến tạo trà trang. Đại Hùng gật gật đầu, ân, ta thay tức phụ ta hân hoan, cố ý thỉnh công tượng kỹ thuật cao minh, này nói qua được. Tống Lâm nghe lời, có cần nhấn mạnh phu phu các ngươi ân ái như vậy sao? Đại Hùng thấy Tống Lâm không nói lời nào, hỏi, những người trong cung đó, phải điều động trở về. Đầu xuân không thể so mùa đông, nhiều người mắt tạp. Hảo thủ trong cung còn dư lại 96 người, người nhiều như vậy cũng không dễ giấu. Vạn nhất bị người Tây Nhung phát hiện, chính là đả thảo kinh xà. Chuyện này vẫn là tận lực làm bí mật một ít. Tống Lâm đem tư duy kéo trở lại trên chính sự. Vâng, ý Hoàng thượng là, lần này lưu lại 10 người, hiệp trợ sắp xếp tra ra đường nhỏ của người Tây Nhung. Sau đó từ Long Môn Quan nơi đó điều động một chi đội ngũ 100 người. Lại đây hiệp phòng. Nhưng mà đội ngũ 100 người này đến cần có một thân phận che lấp. Lông mày Đại Hùng lập tức nhíu lại. 100 người cũng không phải là 10 người a. Vô luận là vườn trà dược viên hay là sắp bắt đầu bảo lâu, đều không cần dùng người nhiều đến như vậy. Có lẽ thời điểm bảo lâu kiến tạo cần dùng rất nhiều người, nhưng mà những nhân lực này hoàn toàn có thể dùng người trong thôn. Xá cận cầu viễn cố ý đi thuê một đám người lai lịch không rõ, căn bản là không hợp lý. Tống Lâm thấy Đại Hùng tự hỏi, cũng không nói lời nào, chậm rãi uống trà. Đại Hùng không nghĩ ra được, quyết định để đó trước, còn có chuyện khác. Tống Lâm mỉm cười, còn có chính là chuyện của Thái tử. Thái tử muốn cùng tướng quân hợp tác, ở kinh thành mở một cửa hàng bột đánh răng. Đại Hùng thực rõ ràng, cái này không thành vấn đề. Hạng mục công việc cụ thể, chúng ta lại thương nghị. Bất quá muốn phiền toái Tống tiên sinh đi một chuyến, đưa vào trong kinh thành chút đồ vật. Tống Lâm sửng sốt, ân. Hùng tướng quân này từ khi tá giáp sau, thứ tốt kỳ kỳ quái quái chính là ùn ùn a. Lúc này lại làm ra cái gì? Hùng đại tướng đã sớm chuẩn bị xong hộp gỗ đem ra, đưa cho Tống Lâm. Tống Lâm một tay tiếp nhận, hộp gỗ có chút áp tay. dưới ý bảo của Đại Hùng, mở ra hộp gỗ vừa thấy, bên trong là mấy khối gạch vừa đen vừa cứng. Ân, không đúng, này chỗ nào là khối gạch, mùi vị kia rõ ràng chính là lá trà. Trong hộp gỗ có một tường kép, bên trong có hai tờ giấy, một tờ viết phương pháp chế tác, một tờ viết ưu điểm của trà bánh. Lấy khả năng của Tống Lâm, chỉ vừa nhìn thấy trà bánh, cơ hồ đã đem chỗ tốt của trà bánh suy nghĩ thông thấu. Khi hắn nhìn hết hai tờ giấy, đã kích động đến tay cũng run lên. Tống Lâm liền xuống núi. Đại Hùng căn bản không kịp ngăn cản, thấy Tống Lâm biến mất trong thư phòng, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua trình độ của Oai Đại Hùng nghiến răng, trong kinh thành đều là những thứ người gì a? Một thái công công còn chưa tính, Tống Lâm này không phải cũng là thư sinh sao? Một thân khinh công ấy là xảy ra chuyện gì? Ân, nói không chừng y cũng chỉ biết khinh công, như Hoa Vĩnh. Từ từ, Tống Lâm liền như vậy đi rồi, tiền cùng người đâu? Phương thức liên lạc cũng không lưu một cái. Đại Hùng lắc lắc đầu, vẫn là trở về phòng bồi tức phụ đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tống Lâm liền xuất hiện tại Hùng gia, lấy mạnh lưới của Hoàng gia, đưa cái đồ vật. Đương nhiên không cần Tống Lâm tự mình chạy đến kinh thành, trong thị trấn đã có người tiếp ứng. Lúc này, trong núi cứ việc còn chất đầy tuyết, nhưng mà có chút công tác ngược lại có thể trước làm lên. Thôn trưởng bị gọi lại đây, cùng thảo luận. Thôn trưởng đã trải qua một đoạn thời gian sợ hãi lúc trước sau, gần đây một đoạn thời gian ngược lại rất vui a. Bảo lâu vừa xây, diện tích có thể cư trú của đại trà thôn lại mở rộng rất nhiều, nền nhà đất thích hợp xây dựng cũng nhiều ra rất nhiều. Tới gần đầu xuân, đã có rất nhiều hộ nhân ra tới cửa xem qua nền nhà. Có tính toán năm nay xây phòng, cũng có nhìn xem giá tiền, tính tính còn phải tồn thêm bao nhiêu tiền. Đại trà thôn trong 1-2 năm gần đây, nhân gia kết hôn sinh con không ít, nhân khẩu đại đại gia tăng. Thôn trưởng cảm thấy mình đã là thôn trưởng tốt nhất trong lịch sử đại trà thôn, đi đường đều run lên. Các thư sinh huấn luyện lễ nghi, thôn trưởng là đối tượng chú ý trọng điểm, còn thật đừng nói, hiện tại hắn tùy tiện vừa đi như vậy, thật là có một chút hình tượng của lãnh đạo phái đoàn. Đương nhiên, vừa đến Hùng gia, hắn lập tức lại cong thành con tôm. Ôn Luân một bên thương nghị chính sự, một bên còn băn khoăn đến mấy thư sinh dám nhớ thương Lý Nhị nhà mình, tại khi rảnh rỗi, liền hít mắt công đạo với thôn trưởng. Tống Lâm ở một bên nghe, âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần đừng không cẩn thận đắc tội vị tướng quân phu nhân này. Thôn trưởng nguyên bản rất là sợ hãi, nhưng càng nghe mặt mày càng hớn hở, vỗ ngực cam đoan, tăng giá thôi mà, không thành vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, bỗng nhiên nổi tiếng sau khi trải qua rất nhiều chàng thi, đám người Trác An rốt cục chờ được Diêu Thanh. Khoa khảo, chẳng sợ chính là ban đầu thi thử đồng sinh, cũng là thập phần khảo nghiệm người. Trừ bỏ học vấn ra, đối với thể lực thí sinh cũng là một khảo nghiệm lớn. Giai đoạn đầu cuộc thi còn tốt, cuộc thi tiến vào trung đoạn sau, cơ hồ mỗi một chàng thi đều có người được nâng ra. Đến cuối cùng, sau khi cuộc thi kết thúc, những thí sinh áo mũ chỉnh tề, tắm rửa sạch sẽ bước vào trường thi, thời điểm đi ra người nào người nấy nhìn còn thua cả ăn mày. Râu ria xồm xoàm, đầu tóc rối bù, còn kém không có quần áo tả tơi mà thôi. Diêu Thanh bị kẹp giữa một đám chân dài, suýt nữa bị kéo lật vài lần. Dù sao tuổi nhóc vẫn còn nhỏ, trải qua vài ngày tập trung cường độ cao, may mắn là có tập võ cường kiện thân thể, nếu không thì đã sớm gục rồi. Lúc này học sinh thư viện cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, càng miễn bàn tới đi coi chừng Diêu Thanh. Trác An tay mắt lanh lẹ mà kéo Diêu Thanh từ trong đám người đi ra, trực tiếp thả lên lưng hộ vệ đang ngồi xổm đằng trước. Diêu Thanh hí hí mắt, lẩm bẩm một câu không biết nói cái gì, rất nhanh liền đánh khò khè nhỏ. Trở lại trong nhà ở phủ thành, Hoàng Chân đã mang theo đầu bếp thu xếp nửa ngày, kỳ thật cũng không giúp được cái gì. Diêu Thanh một đứa bé, lại mệt trong người, thì có năng lực ăn được nhiều ít. Diêu Thanh mơ mơ màng màng bị uy một chén cháo gà, rất nhanh ngay tại tôi tớ hầu hạ dưới mà chìm vào giấc ngủ. Bởi vì vẫn luôn không tìm được quản gia thích hợp,

trong thị trấn thì không giống, nhất là trong huyện bá phủ, không khác lắm như là một bàn tay trực tiếp tát lên mặt không tính, còn bị quay đầu đạp thêm một cước. Tống Lâm ở trong kinh thành nhìn quen việc hào môn ngấm ngầm xấu xa, việc của huyện bá phủ này, hắn chỉ cần nhìn liếc mắt một cái liền có thể suy đoán ra thất thất bát bát. Hiện tại lại tốt, một thứ trưởng tử bọn họ ước gì tống xuất môn, kết quả lại dạy dỗ ra một án thủ, mà nhà bọn họ vài đích tử tự mình nhìn chúng, tiền đồ còn không bằng một học sinh do thứ trưởng tử dạy dỗ. Cứ việc vài đích tử trong huyện bá quý phủ cũng không cần đi khoa cử chiêu số, nhưng tất cả mọi người đều là ở trong thư viện phủ thành đọc qua thư, người nào không biết trình độ của họ. Đương gia chủ mẫu của huyện bá phủ cũng không biết bị người chê cười sau lưng bao nhiêu lần. Bởi vì lần này cũng không có tính toán đi quá lâu, hành lý của Ôn Luân cùng Đại Hùng đã sớm thu thập xong. Sơn Đạo vẫn không thể đi xe lừa ngựa, Đại Hùng trực tiếp cõng tức phụ nhà mình xuống núi. Trên người Ôn Luân ngay cả cái bọc nhỏ cũng không có. Tống Lâm một người mang theo hai cái bao, lắc lắc đầu. Nhưng mà vừa nghĩ tới những thu hoạch ở chỗ Ôn Luân, lại lập tức cam tâm tình nguyện. Không người biết, hoặc là chỉ Ôn Luân biết. Dù sao mấy ngày này Tống Lâm đều dùng đồ trong thư phòng của Ôn Luân, đưa tin tức vào trong cung. Những đồ vật bình thường Ôn Luân dùng để vui đùa này, có thể khiến toàn bộ Tề quốc mang đến thay đổi rất lớn. Tống Lâm cũng không dễ nói. Giúp Ôn tiên sinh cầm cái hành trang cái gì, hoàn toàn là đương nhiên. Hai tên cao thủ xuống núi, tốc độ ngược lại so lửa ngựa còn nhanh hơn. Ôn Luân ghé vào lưng Đại Hùng, cảm giác không ngủ bao lâu, đã tới dưới chân núi. Xe ngựa cùng tất cả sự vụ đều được huyện bá phủ chuẩn bị tốt. Ba người cũng không có dừng lại quá lâu. Lão huyện bá thân thể khó chịu, Ôn Luân cùng Đại Hùng đi nhìn thoáng qua. Gần đến giờ xuất phát ngược lại Lưu Thị đại biểu cho một nhà đi ra tiễn đưa. Biểu tình trên mặt cương như là bị băng tuyết đông trụ. Ôn Luân có chút lo lắng mặt vị mẹ cả này sẽ băng, liền vội vàng đi nhanh. Đồ trên xe ngựa thực thỏa đáng, tuy rằng không có bố trí cái gì đặc biệt xa xỉ, nhưng mà khiến Tống Lâm cũng thoải mái đến thở phào một cái. Sa phu họ Dư, là người của Ngô Thị, thành thật hàm hậu nói không nhiều lắm. Hùng đại tướng quân xốc màn xe lên một chút để thông khí, chính mình ngồi ở trước chắn gió cho Ôn Luân, thừa dịp lần này có công tượng. Nhà chúng ta cũng làm hai cái xe ngựa, chiếu hình thức như xe ngựa trong thư phòng làm đi. Tức phụ y cũng sớm đã là người Hùng gia, cũng không thể vẫn luôn để huyện bá phủ chuẩn bị đông chuẩn bị tây như vậy. Đại Hùng không phải không phát hiện như vậy không tốt, nhưng mà gần đây bận quá. Thứ hai nữa là toàn bộ thị trấn cơ hồ đều ở dưới mí mắt của huyện bá phủ, làm chuyện gì cũng không thể né tránh. Bất quá, chỉ an trí một cái tòa nhà cũng không phải chuyện lớn gì. Bình thường để chất đóng một ít đồ vật, hoặc là thời gian trễ, không kịp lên núi, nghỉ ngơi một đêm cái gì, so với ở huyện bá phủ vẫn tốt hơn. Chân mày Tống Lâm cau lại, vừa định nói công khí của công mà lấy tư dùng như vậy là không tốt. Nhưng khi nghe được nửa câu sau, nghĩ đến mô hình xe ngựa trong thư phòng, lập tức liền không lên tiếng. Trong xe ngựa kia có thể điểm thán lô, có các loại hộp ván, còn có thể hợp thành ván giường, còn có các loại thiết kế dùng tốt. Không chỉ bản vẽ, ngay cả mô hình hắn đều cũng từng hướng Ôn Luân muốn một cái, đưa đến trên tay thái tử rồi. Bên trong xe ngựa có các loại công năng ứng dụng này, hoàng gia cũng có, nhưng mà cái loại xe ngựa của hoàng gia có thể tích lớn hơn rất nhiều, đa số là dùng để khoe khoang. Nếu muốn khinh xa giản tòng xuất hành, căn bản là không thể nào. Xe ngựa thứ này, đến mùa đông treo mành, bên trong cơ hồ liền không có ánh sáng. Ôn Luân có chút mệt rã rời, tựa vào đầu vai Đại Hùng, tùy ý Đại Hùng che tay cho mình, vật thực so mô hình phiền toái nhiều lắm, nào có đơn giản như vậy. Đại Hùng thập phần ghét bỏ Tống Lâm tồn tại. Nếu không có hàng này, y cũng có thể che chân cho tức phụ, không có việc gì. 20 danh công tượng kia rất lợi hại, có thể thu phục. Không phải chỉ là một chiếc xe ngựa thôi sao? Thời điểm Ôn Luân bọn họ còn chưa tới thị trấn, Hùng gia đã có người trước tiên đem tin tức đưa cho Diêu Thanh cùng Hoàng Chân. Hoàng Chân cũng xiết thời gian bắt đầu an bài tạ sư yến. ảnh hưởng của việc tân án thủ phát cháo còn chưa từ phủ thành thối lui xuống. Trong khoảng thời gian mùa đông tới gần đầu xuân, vốn chính là một đoạn thời gian dân chúng nghèo khổ gian nan nhất. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở lều cháo nhìn thấy dân chúng quỳ xuống đất dập đầu cảm động đến rơi nước mắt. Phủ thành phồn hoa, nhưng mà vẫn có nhân gia nghèo khổ a. Vốn sau lưng có vài người đối với cách làm của Diêu Thanh chướng mắt, đang nhìn qua tình huống thực tế sau, cũng sôi nổi ngậm miệng. Tuổi còn nhỏ, liền biết mưu danh chuộc tiếng, nói năng cẩn thận, chính là mưu danh chuộc tiếng lại như thế nào? Ít nhất nhân giá thiết thiết thực thực khiến nhiều dân chúng như vậy ăn thêm vài ngày cháo cơm. Ngươi sao? Suy, không phải chỉ là vài cái lều cháo thôi sao? Bổn thiếu gia tiết kiệm vài bữa ăn liền có. Người tới, ngày mai bắt đầu cũng tại bốn cửa thành bãi lều cháo cho bổn thiếu gia. Ta đây cũng thừa dịp tiện lợi, đưa mấy vại đồ chua đi. Vì thế, chờ thời điểm hôn luân bọn họ đến An Giang thành, nhìn đến chính là lều cháo sắp thu quán. Trên cháo đủ mọi màu sắc rau cải, còn có một nắm đồ chua hoặc là cây cải củ muối linh tinh. Tống Lâm thấy phu phu Đại Hùng vẻ mặt mờ mịt, giải thích, này đều nhờ vào Diêu Thanh. Ân, theo Tống Lâm một phen giải thích, Ôn Luân cùng Đại Hùng cuối cùng cũng chuyển qua cong đến. Hiện tại những lều cháo này đã sớm cùng Diêu Thanh không có quan hệ gì, mà là do thư viện đi đầu, khiến mỗi học sinh có ý phát cháo hoặc là thân hào nông thôn xuất lương xuất tiền. Dù là những người có gia cảnh bình thường, cũng xuất lực không ít trong tại mỗi phân đoạn phát cháo. Cuối cùng thư viện sẽ dán một thông cáo đầy tên, tất cả mọi người xem như kiếm được thanh danh. Đến phủ thành, Tống Lâm phải đi nơi khác, liền cùng Ôn Luân bọn họ mỗi người đi một ngả. Xe ngựa tới trước trà lâu, Hoàng Chân đang bận tối mày tối mặt. Từ trước đồng sinh thử bắt đầu, trà lâu làm nơi văn nhân mặc khách hội tụ, sinh ý vẫn luôn thịnh vượng, đến hiện tại làn sóng tăng vọt cũng không lui xuống. Những đại gia thì ngược lại rất ít tới. Ôn Luân nghe Hoàng Chân hội báo, không để bụng, lớn tuổi, trời lạnh vẫn là ở nhà thoải mái hơn. A Thanh còn ở thư viện. Không, thư viện cho vài ngày nghỉ. Tiểu thiếu gia mấy ngày nay đang đi đưa bái thiếp. Vốn là Hoàng Chân muốn đi theo cùng đi, kết quả bị Diêu Thanh quả quyết cự tuyệt, chỉ có thể nhìn một tiểu hài nhi nho nhỏ, mang theo một tiểu hài nhi so với nhóc cao hơn một chút hối hả ngược xuôi. May mắn bên người bọn họ luôn có theo một hộ vệ, nếu không Hoàng Chân còn thật không yên lòng. Đại Hùng nhìn trạng huống kinh doanh của trà lâu, nếu bận rộn quá, thì cứ thỉnh thêm vài người, hoặc là nhìn xem thủ hạ có ai có thể sử dụng hay không. Có thể đề bạt liền đề bạt, có thể bồi dưỡng liền bồi dưỡng. Còn có, nơi làm Tạ Sư Yến đã liên hệ xong chưa? Tạ Sư Yến không bãi ở trà lâu. Cũng không phải Đại Hùng luyến tiếc một ngày sinh ý, mà là bãi ở trà lâu, không quá tiện. Lần trước bái Sư Yến cũng đã gây sức ép quá nhiều, lúc này vẫn là trực tiếp ở nơi khác bãi, bớt việc. Hoàng Chân nói thẳng vài địa phương, vốn là tính toán trực tiếp thuê cái vườn, lại thỉnh một ban diễn. Nhưng mà tiểu thiếu gia không vui, cho nên liền chọn ở tại Vân Lai Tử Lâu. Vân Lai Tử Lâu ngay tại phụ cận thư viện, là gia nhân của một vị tiên sinh thư viện mở, bố trí lịch sự tao nhã. Thường xuyên có học sinh tiên sinh thư viện, 3 năm người tại Vân Lai Tử Lâu tiểu tụ, mấu chốt là cách nhà gần. Ôn Luân không muốn ngay tại trời lạnh mà phải chạy đông chạy tây. Ôn Luân ngồi tại trà lâu không bao lâu, đã bị Đại Hùng thúc về nhà ở phủ thành. Lúc đến nhà, là hộ vệ mở cửa, trong viện quét đến sạch sẽ, mấy tháng không có tới, ngược lại so với lúc trước cũng không khác là mấy. Trác An đang ở trụ phòng nhào bột, nghe được thanh âm vội vội vàng vàng chạy đến, đi qua hành lễ sau nói, đang chuẩn bị mì sợi, lập tức xong ngay. Ở bên ngoài thổi gió lạnh, ăn một chén canh nóng hầm hập, cảm giác cả người đều như tuyết tan. Hai người mới vừa ăn xong không bao lâu, ba người Diêu Thanh đã trở lại. Hộ vệ vội vàng dỡ hàng dẫn ngựa, Diêu Thanh trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống nhào vào trong ngực Ôn Luân. Đại Hùng nhanh chóng đỡ lưng tức phụ, nếu không tức phụ sẽ bị ngã rất khó coi. Y nhìn tiểu hài nhi mấy tháng không gặp, rốt cuộc cũng không nỡ mắng. Ôn Luân vỗ vỗ lưng Diêu Thanh, tay trống kia thì khoa tay múa chân một chút, nhướng mày. Đứa nhỏ này như thế nào hình như là không cao thêm đâu. Dùng não quá độ, dinh dưỡng toàn cung cấp đại não, không hướng trên thân thể đúng không? Diêu Thanh như là nằm úp sấp đủ, rốt cục lẩm bẩm một tiếng, tiên sinh. Ân. Diêu Thanh cỏ cỏ, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ở bên tai Ôn Luân nhỏ giọng nói, A Thanh buổi tối muốn ngủ cùng tiên sinh. Đại Hùng lập tức liếc mắt đảo qua, tiểu tử chết bầm này. Được. Ôn Luân không hai lời. Vào lúc ban đêm, Ôn Luân bị Diêu Thanh đạp bụng ba lượt sau, rốt cục đem tiểu hài nhi thả tới bên kia Đại Hùng. Đại Hùng ngủ ở giữa phát ra khí lực cường kiện của người tập võ, đem một lớn một nhỏ đi ngủ không quy củ này, chặt chẽ trông coi. Tả sư yến bái tại ba ngày sau, Vân Lai Tử Lâu toàn bộ bị bao hai ngày. Ngày đầu tiên là đáp tạ sư trưởng, ngày hôm sau là giao lưu đồng học. Tống Lâm cũng lại đây có hai bữa cơm, còn lén lút nhét một phần thư cho Diêu Thanh. Ôn Luân làm bộ như không thấy được. Đại Hùng nhíu nhíu mày, cũng không hé răng. Thái độ của Kim Thượng đối với Thái tử mọi người đều biết. Đang chờ Thái tử thành niên kế vị, hắn hảo làm Thái Thượng Hoàng sống an nhàn. Diêu Thanh nếu là muốn vào triều, hiện tại cùng Thái tử đáp lên quan hệ, cũng không có vấn đề gì lớn. Hai người này một sơ sẩy, liền hoàn toàn bỏ lỡ một loại khả năng khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 77, vung tiền như rác. Vô luận Diêu Thanh là bỏ được hay là luyến tiếc, Ôn Luân cùng Đại Hùng hai người vẫn phải vội vàng quay về. Theo phong sơn kỳ chấm dứt, hái trà xuân cùng chế tác cũng phải bắt đầu. Kiến tạo bảo lâu, cùng đội ngũ trăm người sắp đến của Long Môn Quan đều cần an bài. Mấy cái này cũng không phải chuyện nhỏ. Tống Lâm cũng ở lâu hai ngày, trước khi đi còn từ Diêu Thanh cầm đi một phong thư thật dày, đưa về kinh thành. Ngắn ngủi vài ngày, chờ Ôn Luân bọn họ trở về, trên núi cũng đã có cho kéo xe. Cả tòa đại sơn lập tức náo nhiệt lên, người hái thuốc, người bán hàng rong, kiệu phu vân vân các loại người đến người đi. Ôn Luân hiện giờ cũng coi như có vài phần nhãn lực, nhỏ giọng hỏi Đại Hùng là người Long Môn Quan tới. Đại Hùng cười gật đầu, đã nhìn ra. Ôn Luân đắc ý mị hí mắt. Cậu không phải nhìn ra, mà là nghe ra. Cước bộ chỉnh tề, đặt chân nhẹ mà ổn, hô hấp đều đều lâu dài. Tuy rằng từng nhóm phân ra, nhưng mà tính chung cũng rất nhiều, muốn không chú ý cũng không được. Kết quả phần đắc ý này của Ôn Luân không bảo trì đến trong thôn liền sói mòn. Đại Hùng này thật đúng là đau tức phụ a. Nhìn xem nhân gia như thế nào đối tức phụ, ngươi như thế nào đối ta. Điều này có thể so sao? Nhân gia là làm đại quan đại nhân. Xây cái lâu này không biết cần biết bao nhiêu tiền. Mua lương thực thật tốt a. Tiền sửa cái này đều đủ người một thôn chúng ta sống cả đời. Ở đây có chiêu công không? Ta có chính là khí lực nha. Đúng vậy, các ngươi dùng người ở đây, chúng ta cũng không đi dưới chân núi tìm việc làm. Không biết những sư phụ đó có thu đồ đệ không? Nghe nói là trong kinh tới đó 20 danh công tượng lên núi, đánh tên tuổi là Đại Hùng cố ý từ trong kinh lấy quan hệ mời đến, vì cầu tức phụ mình hân hoan, sửa trà trang. Cái này Ôn Luân cũng biết đến, nhưng thực tế nghe vào trong lỗ tai, luôn cảm thấy có chút quái quái. Ôn học cha đột nhiên nghĩ đến một cái điển cố phong hỏa hí chư hầu. Ôn Luân cả người đều không tốt, về đến nhà, viện môn liền đóng, bắt đầu ru rú ở trong nhà. Mặc cho nhóm người miền núi trong thôn khác như thế nào tò mò vị hùng phu nhân này, cậu cũng không đi ra gặp người. Sao trà vội chết, chỗ nào rảnh đi ra làm đát kỳ, không, là bao tự. Sự nghiệp hình nam nhân Ôn bao tự ở nhà làm công làm lụng vất vả, chuyện bên ngoài toàn bộ giao cho Hùng U Vương. Hùng U Vương vội đến hận không thể dùng luôn cái đuôi. Triệu tứ quản gia lại một lần thâm hận năng lực của mình không đủ. Bận rộn như vậy, hắn cho rằng năm trước trải qua đã xem như đủ, không thể tưởng được năm nay trà trang vừa xây, lập tức lại trồng thêm một tầng lâu. An bài ăn ở hàng ngày cho nhiều người như vậy, tất cả hắn đều phải nhất nhất xem qua rồi mới sắp xếp được. Công trường người nhiều mắt tạp, các loại trạng huống lâm thời ùn ùn kéo tới. Hắn luôn không thể mọi thứ đều đi xin chỉ thị từ chủ nhân ra, một ít việc nhỏ đều phải tự mình đắn đo quyết định. May mắn còn có Lý Nhị có thể cùng thương lượng một chút. Biểu hiện lần này của Lý Nhị khiến Triệu Tứ quản gia nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên tay không chỉ bận việc kiến thiết trà trang, còn bớt thời giờ đem nền nhà mình mua quy hoạch tốt, tượng mô tượng dạng mà vẽ ra sơ đồ phác thảo. Thế nhưng còn mặt dày mày dạn cầm đem cho công tượng trong kinh tới xem qua. Tại công trường, Lý Nhị phát huy tác dụng thật tâm so Triệu Tứ quản gia lớn hơn nhiều. Lý Nhị tựa như một khối thuốc cao bôi trên da chó nhất dạng, chỗ nào thiếu người liền dán chỗ đó, chuyện gì cũng có thể làm một ít, làm chút việc thợ mộc cũng được, làm chút việc tốn sức cũng không thành vấn đề. Ô bản phòng thu chi ngược lại tương đối thoải mái một ít. Hắn như sớm có đoán được, đã sớm chọn một đứa trẻ trong thôn làm học đồ, dạy cả một mùa đông, hiện tại cũng có thể hơi chút giúp đỡ một tay. Không chỉ không cần tốn một phân tiền, còn thường xuyên được người nhà đứa bé này coi như tổ tông mà cung phụng. Nhưng, vẫn là thật vội. Hiện tại ai ai cũng đều bị bắt dùng. Phòng thu chi bên này càng thêm bận rộn. Hiện tại trên tay ô bản có vài sổ sách. Một quyển là hùng gia gia dụng, một quyển là vườn trà, một quyển là dược viên, một quyển mới nhất chính là trà trang. Mấy cái này dễ nói. Mấu chốt là còn có một quyển khác dành cho 100 người ăn dùng chi tiêu. 100 người này là từ đâu tới đây, chủ nhân gia chưa nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà một quyển này là tài khoản đen, phải lén lút làm, học đồ hắn không chỉ không giúp được gì, căn bản ngay cả biết cũng không cho biết. Trong nhà duy nhất biết 100 người này, chỉ có hắn cùng Triệu Tứ quản gia. Đại Hùng cùng Ôn Luân xuống núi không vài ngày, thời điểm trở về mắt thấy tất cả mọi người gầy một vòng, Tiểu Mao Lư gầy rõ ràng nhất. Đại Hùng một chút tình nghĩa cũng không có mà vỗ vỗ Tiểu Mao Lư, lông cũ cùng lông mới không giống nhau, nếu không lần nữa cạo sạch rồi mọc lại. Tiểu Mao Lư hoảng sợ mà trợn to mắt hí, nhanh chóng chạy ra một đoạn đường. Nó thật vất vả mọc ra lông a. Tiểu Mao Lư chạy không xa, bị Đại Hùng lần nữa dắt trở về, thả tức phụ mình lên lưng lừa, vẫn chưa yên tâm mà vỗ vỗ tức phụ, lại vỗ vỗ con lừa, đi đường chậm một chút. Ôn Luân phiên cái xem thường, Thúy Liên vội vội vàng vàng đi ra, đem hai cái túi nhét đầy treo lên lưng lừa, bên này là hòm điểm tâm, bên kia là khăn lau mặt, nước thì để cho bọn họ nấu sôi lại dùng, đừng dùng nước lạnh lau. Thúy Liên thực lo lắng, quả thực hận không thể cùng đi theo. Ôn Luân lười nói chuyện, một nhịp đá mông lừa, lắc lắc lư lư mà đi hướng trà xưởng. Cậu cũng đi không bao xa, chỉ là đi trà xưởng chỉ điểm một chút mà thôi. Làm chi một đám đều xem cậu như là tiểu hài nhi không thể tự gánh vác sinh hoạt vậy. Hừ, cậu cũng không phải Diêu Thanh. Trà xưởng, Ôn Luân đến, Lý Nhị cũng đã sớm đến. Làm một cọc đại sinh ý đưa lên cửa, hơn nữa còn có ý nghĩa quan trọng. Ba trà trang khác của Long Châu huyện, dù đang chăm vội nhưng vẫn điều động 2 đến 3 người sư phụ chế trà lại đây học tập. Trong đó có mấy người vẫn là khuôn mặt cũ, nghĩ đến lúc trước bọn họ chạy tới chỉ điểm người ta chế trà. Hiện tại đảo mắt mới bao lâu, liền thế sự đổi thay. Vài tên sư phụ chế trà đều cảm khái. Có lẽ trong lòng nhiều ít còn có vài phần khinh thường, nhưng là bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Địa vị của sư phụ chế trà bọn họ ở trong mắt người bình thường xem như là không tồi. Ra bên ngoài nói ra cũng có chút mặt mũi, còn có thể thu vài cái đồ để hầu hạ bên người. Nhưng vấn đề là cùng với ai so?